Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 221 chuyển nhà cảnh Phạm đóng cửa lại, mở nhạc để cả căn phòng vang lên âm hưởng du dương. Rồi sau đó cô thu dọn bàn ăn, phòng ngủ. Trong phòng ngủ vẫn còn có sơ mi quần âu của anh, cô cho từng món đồ vào trong túi, đưa đến tiệm giặt ủi rồi mới về nhà. Trên đường về, có mấy thanh thiếu niên nhận ra cô, chào hỏi vài câu. Cô cũng mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Có chút cảm động, bức ảnh cuối cùng lại có tác động lớn như vậy. Lúc về đến nhà, dường như dưới tầng đang có ai chuyển nhà. Một chiếc xe chở đồ đang mang giường đệm vào thang máy. Cảnh Phạm lách người đứng ở trong góc nhỏ, ấn cầu thang. Đến khi thang máy đến tầng, mấy người công nhân kia cũng mang đệm và giường đi ra. Cảnh Phạm không suy nghĩ nhiều, cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa, người đứng ngoài không ai khác chính là nhân viên mang giường đệm kia. Cảnh Phạm bất ngờ mấy người có chuyện gì không. Cảnh Phạm, Cảnh tiểu thư, đúng không? Công nhân cầm phiếu mua hàng trong tay, hỏi. Cảnh Phạm gật đầu, là tôi, đây là giường đệm của cô, phiền cô ký nhận một chút. Đối phương đưa phiếu giao hàng tới. Cảnh Phạm còn tưởng người nào đó nói đùa, không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy. Nhận lấy phiếu giao hàng, nhìn vào mục giá cả, chân mày cô không ngừng nhảy lên. Cũng không khỏi quá mắc đi. Tiền này có thể mua cả căn hộ này rồi. Hơn nữa, phòng cô không lớn, nếu nhét cái giường này vào quá chiếm diện tích rồi. Mấy người chờ một chút, Cảnh Phạm để phiếu giao hàng sang một bên, không ký luôn mà lấy di động gọi cho người nào đó. Điện thoại vang lên mấy tiếng thì đầu dây bên kia mới có người nhận điện thoại, nhưng là tiếng của Trần Lục. Cảnh tiểu thư, tôi muốn gặp Hoắc tổng, bây giờ anh ấy có rảnh không? Hoắc tổng đang họp, cô chờ một chút để tôi vào nói với anh ấy một tiếng, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nếu như anh ấy đang bận thì thôi. Cảnh Phạm cảm thấy lúc này anh cũng không rảnh để nhận điện thoại của cô. Nhưng mà, Trần Lục bên kia lại nói cô chờ một chút. Nói xong, Cảnh Phạm nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ là đang đi vào phòng họp. Cảnh Phạm đợi một lúc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Sao vậy? Hoắc Cảnh Thành để di động sát bên tai, hơi ra hiệu cho mấy người ở trong phòng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Hai chữ sao vậy cực kỳ dịu dàng, không giống như giọng điệu cứng rắn lúc họp. Mọi người ai cũng hiểu rõ. Xem ra, Hoắc tổng đúng là bị cô diễn viên mới nổi trong công ty làm cho mê mẩn rồi. Cảnh Phạm có chút khổ não mở miệng, anh đặt cái đệm này không ổn tí nào. Anh bảo người ta mang về đi sao không ổn, đệm quá lớn không hợp với giường tôi. Cảnh tiểu thư, đây là giường, mời cô đến ký nhận bên kia. Hoắc Cảnh Thành còn chưa mở miệng thì Cảnh Phạm đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên. Cô nhìn sang, có mấy công nhân mang giường tới. Cảnh Phạm che trán. Bây giờ thì ổn rồi, trong giọng nói của Hoắc Cảnh Thành có ý cười thản nhiên. Qua điện thoại di động, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc này. Giường và đệm đã phù hợp rồi nhưng nhà tôi quá nhỏ. Nếu gây thêm chiếc giường này vào nữa thì phòng tôi không còn không gian nữa cũng dễ thôi, đổi căn nhà khác là ổn rồi. Khóe môi Cảnh Phạm run rẩy. Hoắc tổng luôn tiêu tiền như nước, nhưng tôi lại không thích đổi, tôi thích căn hộ này. Vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói Lục Kiến Minh tan làm tới đón em về Kinh Sơn. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 222 có được cái mình muốn. Hoắc tổng, anh cứ tiếp tục họp đi, tôi đi dọn giường không đợi người bên kia nói gì nữa. Cảnh Phạm đã cúp điện thoại. Đây là ý tưởng ngốc nghích, nghe trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, khóe môi Hoắc Cảnh Thành hơi cong lên. Nói chuyện về những chuyện sinh hoạt vụn vặt thế này cùng cô qua điện thoại, anh có cảm giác yên tâm. Đại khái đây chính là cuộc sống. Chẳng qua là cảm giác này có thể duy trì được bao lâu đây, anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Lúc này đây, anh chỉ muốn để buông thả bản thân như vậy. Bên kia Cảnh Phạm cúp điện thoại, nhìn mấy người đứng bên ngoài. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp làm phiền các anh mang chiếc giường kia ra ngoài giúp tôi trước đã. Nếu không cũng không mang chiếc giường này vào được. Vân Cảnh Phạm dẫn mấy người kia vào nhà, trong căn hộ nhỏ bé đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Nhìn chiếc giường được khinh ra, Cảnh Phạm khẽ than thở trong lòng. Cô không muốn vì anh mà thay đổi sinh hoạt của bản thân chút nào. Có làm như vậy, đến khi anh rời đi cô mới có thể tự lừa mình dối người rằng cuộc sống của anh không vì anh mà thay đổi. Cô có thể nhanh chóng làm quen với cuộc sống không có anh. Nhưng mà hôm nay cô lần đầu tiên thỏa hiệp trước mặt anh. Hoặc có thể nói rằng cô luôn vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, không ngừng thỏa hiệp trước mặt anh. Lúc xế chiều, Thỉnh Gia Ngôn mang lễ phục và đồ trang điểm đến cho cô. Nhìn chiếc giường lớn trong phòng, cô chắc lưới, hít hà không thôi. Hai người định sống chung à? Không có Cảnh Phạm không chịu nổi ánh mắt kia, đóng cửa phòng lại. Thỉnh Gia Ngôn khoanh tay trước ngực, có chút bận tâm nhìn cô. Mình nghe nói lần này Mộ Vãn bị thương rất nặng ở Du Châu. Mộ Gia quyết tâm phải gả bằng được Mộ Vãn vào Hoắc Gia đó. Bây giờ chỉ chờ cô ta tỉnh lại mà thôi. Chuyện này cậu có biết không? Vậy Cảnh Phạm đang thay đồ, nghe những lời này của cô ấy, hơi dừng động tác. Hồi lâu sau chỉ nhỏ giọng à một tiếng. À là ý gì hả? Thỉnh Gia Ngôn thấy cô dửng dưng như vậy, cô ấy còn vội thay cô. Cậu không thèm để ý sao? Có rất nhiều chuyện cứ không phải để ý là sẽ có kết quả đâu. Cảnh Phạm rũ mắt xuống che giấu mọi nỗi niềm đi. Thỉnh Gia Ngôn có chút đau lòng. Cậu đã hỏi ý kiến của Hoắc Tổng chưa? Anh ấy nói thế nào? Có định cưới hay không? Mình không hỏi chuyện này mà cậu cũng không hỏi sao? Cảnh Phạm mở cửa, buồn rầu nói thật ra mình cảm thấy mình và anh ấy như hiện giờ cũng rất tốt. Ngoài mặt thì tỏ vẻ yên ổn, sống cùng với nhau cũng đã là cách chung sống tốt nhất rồi. Có một số việc hỏi nhiều, muốn nhiều thì lòng tham cũng càng nhiều. Quay đầu lại sẽ chỉ khiến bản thân và đối phương khó chịu hơn thôi. Nào có bạn bè trai gái như hai người chứ, chúng mình cũng chưa phải như vậy. Thỉnh Gia Ngôn nhìn cô vậy hai người các cậu. Như bây giờ được gọi là gì? Cảnh Phạm ngừng một chút, có lẽ là lấy được cái mình muốn. Anh thích thân thể cô, còn cô thích tình cảm như vậy. Huống chi, người đàn ông này lại là một người bạn tình rất phù hợp, thỏa mãn mong ước tình yêu và ảo tưởng bấy lâu nay của cô. Cho dù tương lai sẽ mất đi, nhưng mà ít nhất cô đã từng có. Thỉnh Gia Ngôn cảm khái thật là không hiểu nổi hai người. Cảnh Phạm cười khổ. Có lẽ, không yêu thật lòng sẽ vĩnh viễn không hiểu nổi. Không hiểu cô luôn dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, càng không hiểu rằng cô muốn ôm anh nhường nào lại càng cực kỳ lý trí luôn nhắc nhở bản thân phải giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Nếu không, khi kết thúc, cô sợ rằng ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng trước mặt anh cũng mất đi mà làm loạn với anh. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 223. Không nhà để về trạng vạng, tập đoàn Hoàn Vũ giờ tan tầm qua đã lâu nhưng người ở trong phòng tổng giám đốc không hề có ý định tan ca. Mọi người ngẩng đầu, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ. Hôm nay hiếm khi phải làm thêm giờ, người muốn hẹn hò, xem phim nhưng đúng lúc này đại bốt không đi khiến bọn họ không dám động đậy. Lục Kiến Minh gõ cửa phòng làm việc Hoắc Tổng, đến giờ tan tầm rồi. Hoắc Cảnh Thành chỉ thấp giọng ừ một tiếng. Tối nay cô có việc, tất nhiên lúc này không có nhà. Buổi sáng lúc ra ngoài, anh lại quên lấy một bộ chìa khóa dự phòng. Anh lại lười về biệt thự ở Kinh Sơn, không nói đến xa, vừa vắng vẻ làm anh ngại. Vẫn là căn hộ nhỏ của cô thoải mái hơn. Lục Kiến Minh thấy anh không có ý định tan ca, lại nói Hoắc Tổng, nếu anh không về, mọi người cũng không dám đi đâu. Kêu mọi người tan ca đi. Hoắc Cảnh Thành lật sở tài liệu, nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi trên di động cậu có áp truyền hình trực tiếp không. Lục Kiến Minh thấy đại bốt mình thật kỳ lạ khi quan tâm đến mấy cái áp đó, lắc đầu không à, bình thường cũng bận rộn, nào có thời gian quan tâm đến chuyện hình trực tiếp chứ. Hoắc Cảnh Thành đưa di động của anh cho cậu ta, cài cho tôi một app xem chương trình truyền hình trực tiếp. App nào à, cậu cha xem app nào có truyền hình trực tiếp nghi thức cắt băng Khánh Thành của tập đoàn Hằng Đạt. A Lục Kiến Minh tìm kiếm trên Internet một chút, rất nhanh đã có kết quả, vừa cái app cho đại bốt. Vừa hỏi Hoắc Tổng có hứng thú với chương trình này sao. Bây giờ truyền hình trực tiếp là một khối thịt béo, có không ít công ty muốn lấn sân sang mảng này. Nhưng Hoàn Vũ vẫn chưa có nghiên cứu gì về phương diện này. Quả nhiên, chỉ nghe đại bốt nói không có kế hoạch. Lục Kiến Minh nhìn anh một cái, chờ áp được tải xuống, rảnh rỗi hỏi chẳng lẽ đại bốt muốn ký hợp đồng với mơ cơ, nào sao hoặc hứng thú với. Bây quả thật không thể khinh thường. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu thật lắm chuyện, tải xong chưa a? Rồi à, Lục Kiến Minh không hỏi thêm nữa, trả di động qua. Hoắc Cảnh Thành tự sợt tập đoàn Hằng Đạt đã có chương trình trực tiếp phát ra. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Ốm kinh quét qua hậu trường lung tung. Được rồi, cậu không còn chuyện gì ở đây nữa thì tan ca đi. Hoắc Cảnh Thành xua tay kêu cậu ta đi. Chỉ để di động sang bên, không nhìn chỉ nghe tiếng động. Lục Kiến Minh cũng không ở lại lâu, nhanh chóng ra ngoài. Hoắc Cảnh Thành tập trung làm việc, thời gian cũng cực kỳ yên tiếp. Trong chương trình truyền hình trực tiếp, Mơ Cơ đang giới thiệu các minh tinh chào hỏi với khán giả. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành vẫn nhìn màn hình máy tính, mắt nhìn thẳng. A, đây là ai vậy à? Cảnh Phạm cho đến khi Mơ Cơ nói một câu, ánh mắt anh mới rời đi. Cô ta khen ngợi Hoa, hôm nay cô mặc rất đẹp, cực kỳ quyến rũ. Hoắc Cảnh Thành cầm di động nhìn một cái, ánh mắt trầm xuống. Váy đầm dài đính đá màu lam, cổ chữ V để lộ hình xăm con bướm như ẩn như hiện ở phần bụng. Nào, nhìn vào ống kính, nói lời chào với khán giả đi à, Mơ Cơ hướng dẫn cô. Cô mỉm cười, vẫy tay xin chào mọi người, tôi là Cảnh Phạm. Hoa thật là đẹp, nữ thần lễ phục thật đẹp, người cùng đẹp nữa. Trước kia không phát hiện hóa ra dáng của Cảnh Phạm lại đẹp như vậy, ngực ít nhất cũng phải cua cơ. Đây là vợ tôi, không ai được giành đẹp đẹp quá. Trên màn hình người xem trực tiếp nhanh chóng comment. Lúc đầu Hoắc Cảnh Thành còn cảm thấy thoải mái, sau đó, anh tức giận chỉ muốn vứt điện thoại đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 224 quan hệ bạn bè cứng rồi. Đám này đúng là một lũ lưu manh. Mặt Hoắc Cảnh Thành lạnh lẽo, cầm di động lên, hung hăng muốn comment mắng cho lũ người kia một trận. Nhưng phải đăng nhập mới có thể gửi tin nhắn đăng nhập bằng mã QQ. Và số Weibo, nhưng anh đào đâu ra những số này chứ, thật điên. Người app này cũng quá chán, sớm muộn gì nó cũng sập mà thôi. Khán giả cũng rất nhiệt tình à. Chuyện động đất lần trước mọi người rất quan tâm tới đoàn làm phim, mọi người không sao chứ à? Mơ Cơ vẫn đang phỏng vấn cô. Ở trong đoàn làm phim có một số người bị thương nhưng tôi không sao cả. Mọi người đều thấy ảnh của bạn và Hoắc Tổng đó trên Weibo rất hot nữa. Mơ Cơ gợi mở đề tài. Trên khuôn mặt tinh xảo của Cảnh Phạm thoáng chút lúng túng. Cho dù cô là nhân vật của công chúng nhưng vẫn mới vào nghề, chưa thích ứng với việc đàm luận việc riêng trước tất cả mọi người. Hoắc Cảnh Thành lại nhìn vào màn hình. Từng dòng comment lại xuất hiện. Cơ bê, cơ bê, cơ bê, hai người họ rất đẹp, đôi trai tài gái sắc, Hoắc Tổng quá tuyệt, hai người nhất định phải ở bên nhau. Như vậy tôi mới tin tưởng vào tình yêu. Hoắc Cảnh Thành đọc một chút, cảm thấy lửa giận trong ngực đã bớt đi rất nhiều. Những người này còn có mắt nhìn. Hoa nhắc tới cơ bê, mọi người đều rất háo hức. Mơ Cơ đọc comment có người thúc giục cưới. Vậy sau chuyện này cô và Hoắc Tổng liệu có tin vui nào không? Thúc giục cưới. Cảnh Phạm khó nén cảm giác khổ sở trong trái tim. Cũng may là Hoắc Cảnh Thành không xem liver này. Nếu không, anh sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười.

người cô bị bật về phía trước theo quán tính. Nhưng may được người đàn ông bên cạnh giữ lấy eo kéo trở lại đúng lúc. Sợ bóng sợ gió một hồi, cô mới quay mặt lại nhìn anh, chưa kịp phản ứng gì ớt đã bị anh nắm lấy. Cô mở to hai mắt. Gương mặt anh tuấn của anh dần phóng đại ở trước mắt cô, biến thành bóng hình mơ hồ. Rồi sau đó, đôi môi cảm thấy ướt át, lưới của người đàn ông trước mặt đã đẩy môi của cô ra, không nói lời nào cướp đoạt hô hấp của cô. Nụ hôn vừa nặng nề mà lại vừa vội vàng, cảnh phạm rên ra tiếng, rồi những tiếng rên gì đều bị anh nuốt trọn toàn bộ. Anh giống như một lữ khách đã lang thang ở trong sa mạc khô cạn rất lâu, chạm vào cái lưới ngọt ngào của cô, anh mới cảm thấy thỏa mãn. Thở dài, anh đưa tay ra cởi cúc áo âu phục. Anh hơi nóng vội, cúc áo đều bị anh kéo tuột. Hoắc Cảnh Thành cảnh phạm gọi tên anh. Một nụ hôn đã khiến thân thể của cô như nhũn ra, cô bấu tay vào cánh tay của anh. Anh bỏ tay cô ta, bàn tay trừng phạt nắm lấy phần mềm mại của cô. Quan hệ bạn bè là quan hệ như thế nào? À, có người bạn nào làm như vậy với em không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 227 đẹp đến nỗi lu mờ mọi thứ. Lời nói bất ngờ của anh cộng thêm nụ hôn này khiến cho đầu óc của cảnh phạm trở nên mơ hồ. Đôi mắt cô như phủ đầy sương mù, hỏi anh cái gì như là trừng phạt. Anh cắn xuống môi dưới của cô, thở hổn hển, khàn giọng hỏi cô không phải vừa rồi em nói với bọn họ như vậy ở truyền hình trực tiếp hay sao? Cảnh phạm ngây người. Sau đó cô sáng tỏ trong giây lát anh xem truyền hình trực tiếp kinh ngạc hơn. Ánh mắt thăm dò kia của cô khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy hơi xấu hổ, anh chỉ nói rảnh rỗi nên tùy tiện xem mà thôi. Cảnh phạm nhìn anh không phải là quan hệ bạn bè, vậy thì là quan hệ thế nào? Cô cố gắng không để ánh mắt của mình tiết lộ quá nhiều mong đợi với mối quan hệ này của bọn họ. Mong đợi với anh. Nhưng mà, khi ánh mắt cô dừng ở khuôn mặt anh, cô lại không thể rời mắt ra được. Hoắc Cảnh Thành hơi cau mày, cũng nhìn lại cô. Đôi mắt mông lung gợn nước của cô giống như là muốn nhìn vào trong lòng anh, tựa như có thể xuyên thấu vào bức tường dày ngăn cách trái tim anh với thế giới bên ngoài, làm gợn lên từng đợt sóng rung động trong trái tim anh. Năm chữ bạn trai và bạn gái nhảy ra khỏi đầu anh gần như muốn bật thốt lên. Lúc này bột bột bột cửa kính xe bị gõ mạnh mấy tiếng. Anh cau mày quay đầu ra. Một người đàn ông đứng ở ngoài cửa xe, nóng nảy gõ cửa sổ. Cảnh phạm cũng đột nhiên bừng tỉnh, xấu hổ, lung túng, ngồi thẳng người dậy. Người anh em này, đèn xanh đã sáng rất lâu rồi. Người phía sau vẫn luôn nhấn còi xe, hai người đều không nghe được sao? Cửa kính xe vừa hạ xuống, người bên ngoài đã cao giọng la hét, giọng nói vang như cái loa vậy, muốn chơi xe chấn. Thì đổi chỗ khác mà chơi, đừng có mà chặn giữa đường giữa lối thế này. Cảnh phạm mặt đỏ tới tận mang tai, quay mặt qua chỗ khác, nhìn sang bên khác. Hoắc Cảnh Thành đạp cần ga, lái xe đi. Mất mặt quá đi mất. Một lúc lâu sau, cảnh phạm bụm mặt lầm bầm. Đến bây giờ, mặt cô vẫn còn hồng hồng. Hoắc Cảnh Thành quay mặt sang nhìn, có thể thấy cần cổ đỏ ửng của cô. Xuống chút nữa, bầu ngực trắng như tuyết cũng hiện ra một tầng đỏ ửng mê người. Anh nắm chặt tay lái, tăng tốc độ xe, khàn khàn giọng nói mặc quần áo kín vào. Mặc xong rồi. Cảnh phạm sửa sang âu phục đàn ông trên người. Cài cúc áo vào chưa, Hoắc Cảnh Thành lại nói. Ngồi ở trong xe cũng không có ai thấy. Trừ phi em không sợ tôi muốn em ở trong xe. Cảnh phạm lập tức cài toàn bộ cúc áo lại kiêng kỵ ngồi dịp ra bên ngoài. Dọc đường đi, anh lái xe rất nhanh. Cảnh phạm nhiều lần nhắc nhở anh cẩn thận cũng không làm anh đi chậm lại được. Càng về sau, cảnh phạm càng phát hiện ra không đúng. Đây không phải là đường trở về nhà. Không trở về. Vậy chúng ta đi đâu? Công ty cách nơi này gần hơn. Bây giờ đến công ty, cảnh phạm cảm thấy mơ hồ. Kết quả, anh trực tiếp đem lái xe đến trước cửa công ty rồi dừng lại, ấn dấu vân tay, rồi đi thẳng vào. Trong cao ốc tập đoàn Hoàn Vũ, lúc này đã không còn ai, bên trong an tĩnh không một tiếng động, tối đen không có ánh sáng. Cảnh Phạm bị anh dắt đi cất bước đi vào bên trong. Không gian u tối, lại vắng vẻ, mang đến cảm giác dọa người. Nhưng mà, bởi vì có người đàn ông này ở bên, Cảnh Phạm không cảm thấy sợ chút nào. Kết quả, mới vào thang máy, cô đã lập tức bị đẩy lên trên vách thang máy. Đèn trong thang máy sáng lên chiếu sáng khuôn mặt nhuộn đầy dục vọng của anh. Cô thở dốc, âu phục trên người đã bị cởi ra tuột xuống trên đất. Bộ lễ phục lấp lánh rơi vào trong mắt người đàn ông. Dưới ánh đèn sáng chói, làn da mịn màng trắng như tuyết của cô đẹp đến nỗi làm lu mờ mọi thứ. Sự kinh ngạc và khao khát trong mắt anh càng ngày càng nhiều. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 228 Nội Tâm Mâu Thuẫn. Cảm nhận được ánh mắt của anh, toàn thân Cảnh Phạm cũng trở nên nóng bỏng. Trên người cô như phủ một tầng lửa cháy, vô hình khiến toàn thân cô run rẩy, cả người cô nóng ran lên. Anh nâng mặt của cô lên, lần này, nụ hôn không còn nóng vội cuồng vọng giống như trước, mà triền miên quán quyết lấy môi cô. An như đang thưởng thức một món ăn ngon vậy, không ăn nhanh nuốt vội, mà chú tâm nhai chậm thưởng thức hương vị của món ăn đó. Nhưng mà, anh càng như vậy càng khiến Cảnh Phạm khó mà chống đỡ nổi. Đôi môi kia, chiếc lưới kia, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim cô. Dù hoặc cô, dục vọng trong lòng cô dần dâng trào chọc cho cô khó mà kiềm chế nổi, hai chân như nhũn ra. Trên đỉnh đầu có camera theo dõi. Cô thở hổn hển nhắc nhở. Tôi biết. Giọng nói của anh đã khàn đặc lại, đang nói chuyện, mà môi vẫn còn dán lên môi của cô, không tách rời. Nếu không, em cho rằng bây giờ em còn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở chỗ này mặt của Cảnh Phạm càng đỏ hơn sao? Anh lại dẫn tôi đến chỗ này, tôi sợ mình sẽ không kịp đợi đến khi về nhà. Hoắc Cảnh Thành đặt bàn tay nóng như lửa đốt của mình lên bờ vai cô. Ngón tay thon dài mơn trớn trên làn da mịn màng của cô. Khiến cô giật mình. Tay của anh dọc theo cánh tay của cô trượt thẳng xuống. Ngón tay của anh giống như là mang lửa vậy, lướt qua đến đâu cô lại cảm nhận được hơi nóng đến đó. Nóng đến nỗi ngay cả lỗ chân lông của cô dần dựng thẳng lên, toàn thân cứng ngắc, hô hấp cũng dần không thông thuận. Đầu ngón tay của anh chạm vào ngón tay của cô, sau đó bị anh cuốn lấy. 10 ngón tay đan vào nhau, quấn quyết lấy nhau kéo đến sau lưng, rồi anh ôm cô thật chặt. Đến khi cửa thang máy mở ra, anh trực tiếp bế ngang cô lên, cất bước đi vào phòng làm việc. Cảnh Phạm bị anh ôm đặt lên trên bàn làm việc. Cảnh Phạm cảm thấy hơi hoảng hốt khi lấy phương thức như vậy để vào phòng làm việc của anh. Chuyện lần đầu tiên vào đây bị anh dùng văn kiện đập trúng đầu. Giống như ngày hôm qua trong thoáng chốc, nhưng mà, lại như đã qua rất lâu rồi. Lúc đó, anh hận mình thấu xương. Nhưng mà, anh của bây giờ thì sao? Nội tâm của anh bây giờ với mình mâu thuẫn như thế nào? Cuối cùng, cô cũng không dám hỏi nhiều. Sợ mình hỏi ra lời, sẽ lập tức đánh vỡ điểm thăng bằng giữa bọn họ mà vất vả lắm cả hai mới tìm được. Đầu môi truyền đến cơn đau, cô hoàn hồn. Anh tức giận nhìn cô, em đang suy nghĩ cái gì mà hôn không chuyên tâm như vậy? Đang suy nghĩ đây là phòng làm việc của anh, mà chúng ta lại tới đây làm loại chuyện này, làm vậy không tốt lắm. Là tôi không đủ ra sức hay sao còn khiến em có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này? Cảnh Phạm mỉm cười, năng lực của Hoắc Tổng trên phương diện này luôn rất mạnh. Cô vừa mới nói xong, mông đã bị anh vỗ lên. Tiếp đó cô lại chìm đắm trong nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt của anh. Cảnh Phạm lo lắng hai người bọn họ làm chuyện này ở đây không có dụng cụ phòng tránh. Chắc anh cũng không đến nỗi để loại đồ vật đó ở trong phòng làm việc đâu. Kết quả anh lại mang theo bên người. Cảnh Phạm như được mở rộng tầm mắt, sao anh lại có thể mang cái này theo bên người vừa mới mua trên đường đi đón em? Cảnh Phạm trêu vẹo nói, vì vậy, vừa rồi không phải là anh đi ngang qua, mà là cố ý đi đón tôi. Hoắc Cảnh Thành không được tự nhiên cho lắm, sao em lại nói nhiều như vậy? Hoắc tiên sinh thừa nhận là đi đón tôi, khó khăn như thế sao? Hoắc Cảnh Thành hừ bằng giọng mũi, giữ lấy eo cô. Tiếng nói của Cảnh Phạm cuối cùng đều biến thành tiếng ngâm nga. Một lúc lâu sau, Cảnh Phạm vô lực nằm ở trên ghế salon trong phòng làm việc. Sau khi tắm xong, ngay cả cử động cô cũng không muốn cử động chút nào nữa. Trên người cô chỉ mỗi chiếc áo sơ mi của đàn ông. Đôi chân thon dài trắng như tuyết, hơi co ro ở trên ghế salon. Hoắc Cảnh Thành tắm xong, lau tóc đi ra, chỉ thấy một màn này. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 229 như một lời mời. Dục vọng vừa mới được đè xuống lại bùng lên trong đống tro tàn, anh rời mắt đi, đem tăng nhiệt độ trong phòng làm việc, rồi lại mở tủ lấy chăn đắp lên người cô. Cảnh Phạm hơi tỉnh lại, cô lười biếng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà lại quyến rũ. Anh ăn cơm tối chưa? Hoắc Cảnh Thành lắc đầu, còn chưa ăn. Cô nửa ngồi dậy từ trên ghế salon, ôm chăn, vậy để tôi gọi đồ ăn bên ngoài, đã muộn rồi, ăn qua loa thôi vậy. Ừ. Anh rời văn kiện từ trên bàn làm việc đến trên bàn trà nhỏ, dán người ngồi xuống bên cạnh cô. Ngay cả chính anh cũng không biết, bắt đầu từ khi nào anh đã thích bên cạnh mình có cô. Hoặc là, anh đã quen với việc có cô ở bên cạnh mình. Nhưng mà, chỉ mới thân mật với cô mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Thói quen này đã tới quá nhanh. Cảnh Phạm mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động của mình, cô ấm ấm điện thoại di động nhưng màn hình vẫn đen thui. Cô lầm bầm, hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại di động của anh. Hoắc Cảnh Thành đưa điện thoại di động cho cô. Anh đã tải app gọi đồ ăn bên ngoài chưa chưa? Vậy để tôi tải cho anh. Ừ. Anh xem văn kiện, thuận miệng đáp lời. Cảnh Phạm mở màn hình điện thoại di động của anh lên, vừa muốn mở app to ve ra, đã thấy một phần mềm xem truyền hình trực tiếp. Có vẻ như giống với ứng dụng có truyền hình trực tiếp sự kiện hôm nay cô tham gia. Thần xui ruột khiến thế nào, Cảnh Phạm mở app ra. Trong ứng dụng, vẫn dừng ở phần truyền hình trực tiếp sự kiện hôm nay. Chẳng qua là truyền hình trực tiếp này đã kết thúc, nhưng Cảnh Phạm vẫn biết. Cô không nhịn được cười. Hoắc Cảnh Thành rời mắt khỏi văn kiện, anh nhìn về phía cô cười cái gì không, không có gì. Trước khi anh phát hiện cô đã nhanh chóng đóng ứng dụng kia lại. Lúc Hoắc Cảnh Thành nhìn tới cô đang tải ứng dụng gọi đồ ăn. Anh híp mắt nhìn cô, hình như tâm tình của em hôm nay rất tốt, cũng không tệ lắm. Cô ôm hai chân, mỉm cười nhìn anh. Giống như là bị lây theo nụ cười cơ, y, a cô, Hoắc Cảnh Thành cũng mỉm cười theo. Tại sao lại vui vẻ như vậy? Cảnh Phạm cười lắc đầu, cô không đáp mà hỏi ngược lại, anh có hứng thú với ứng dụng xem truyền hình trực tiếp hả? Không có hứng thú. Phần trải nghiệm của người sử dụng quá kém. Muốn bình luận cái gì thì phải đăng ký tài khoản, đám người đạo đức kém quá nhiều, quản lý quá kém. Nói đến đây, anh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cô. Cô cười nới, xem ra, Hoắc Tổng đã có nghiên cứu về ứng dụng truyền hình trực tiếp, không giống như chỉ vô tình liếc mắt nhìn như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại nhìn về phía điện thoại di động của mình. Lục Kiến Minh tải xuống. Ừ, vậy khẳng định là cũng do trợ lý Lục ép anh xem. Cảnh Phạm rất nghiêm túc gật đầu, tìm lý do cho anh. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mất thể diện, công ty chúng ta chuẩn bị nghiên cứu về ứng dụng truyền hình trực tiếp này, vì vậy. Thế nhưng Hoắc Tổng vừa mới nói anh không có hứng thú với truyền hình trực tiếp. Cô không khách khí trực tiếp vạch trần anh. Người phụ nữ này, anh lúc túng nắm lấy vai cô. Rồi hung hăng hôn lên môi cô. Em chuyên tâm gọi đồ ăn đi, đừng nhịp lung tung điện thoại di động của tôi. Nếu nhìn loạn nữa, tôi sẽ thu thập em đấy. Vậy nếu tôi tò mò thì sao, em cứ việc thử xem. Hoắc tổng, anh đang uy hiếp tôi đấy hả? Hoắc Cảnh Thành nhéo cằm của cô, em cũng có thể coi đây như là một lời mời. Cảnh Phạm cắn lại, anh tôi không thèm. Cô buông tay anh ra, không để ý tới anh nữa, chuyên tâm tải ứng dụng gọi đồ ăn. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô, cong môi cười, rồi thả sự chú ý của vào mình trong công tác. Thỉnh thoảng cô sẽ hỏi ăn gà chiên không? Ừ. Anh chỉ gật đầu. Còn pizza? Có thể. Vậy để tôi chọn vậy. Ừ. Anh lật văn kiện, thuận miệng đáp lại. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt sang nhìn cô, lúc ánh mắt chạm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, khoảng khắc đó, anh cảm thấy những đôi tình nhân bình thường khác cũng chỉ như bọn họ vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 230 tuyệt đối không dây dưa. Tình nhân hai chữ này đột nhiên nhảy ra từ trong đầu, khiến trong lòng anh chấn động. Anh lại nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt càng trở nên phức tạp, mâu thuẫn. Nếu như không có sự kiện 5 năm trước kia, nếu như giữa bọn họ không có những thứ thù và hận không thể hóa giải được này, anh nghĩ bọn họ sẽ là một đôi tình nhân rất ân ái. Có lẽ bọn họ sẽ yêu nhau, sẽ kết hôn, đoạn đường mà hai người bọn họ cùng đi sẽ có thể dài hơn, xa hơn. Nếu như anh có thể bình an sống tiếp. Tôi gọi xong rồi, nhưng phải nửa giờ nữa mới được đưa đến. Cảnh Phạm ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn, lúc ánh mắt của cô chăm vào mắt anh. Cô giật mình, kỳ quái nhìn anh sao lại nhìn tôi như vậy. Anh hơi cụp mi mắt xuống, rồi đột nhiên để máy vi tính trên đùi qua một bên, ôm lấy cô. Không đợi Cảnh Phạm kịp phản ứng, anh đã đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu. Hôn rất sâu. Hơi cuồng dã thô bạo. Anh mút môi của cô, giống như là muốn cắn nuốt cả người cô vậy, rồi anh mới chậm rãi tách môi ra khỏi môi cô. Tì trán lên trán của cô, ánh mắt đối diện với đầy mê ly của cô. Sao vậy? Cảnh Phạm phát giác ra anh có cái gì đó không đúng. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Muốn nghe nói thật. Ừ. Cảnh Phạm gật đầu. Đang suy nghĩ lúc nào quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Trong giọng nói trầm thấp của anh, lộ ra vẻ chán nản và ẩn nhẫn. Tay của Cảnh Phạm đang đặt trên bả vai anh, chợt run lên. Mê ly trong mắt tản đi trong giây lát, nỗi buồn dần bao phủ hết mọi cảm xúc trong lòng cô. Kết thúc chung quy cũng là con đường cuối cùng mà bọn họ phải đi, nhưng mà bây giờ nghe anh nói ra như vậy, cô lại cảm thấy trái tim đang bị ai đó dùng dao xẻo từng miếng một. Đau đến nỗi cô không thể thốt ra được lời nào. Một lúc lâu sau cô mới mấp máy khóe môi. Nếu thật sự đến ngày kết thúc đó, thì chúng ta phải thật dứt khoát, kết thúc cho thật tốt. Cô cảm thấy, nhất định là nụ cười trên mặt mình còn khó coi hơn so với khóc. Bởi vì, khi anh nhìn nụ cười của cô, sắc mặt của anh còn u ám hơn so với trước kia rất nhiều. Cảnh Phạm hít thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường. Cô giả bộ mỉm cười sao cũng được, giả bộ mở miệng nói sao cũng được. Nếu thật sự đến ngày đó, tôi nhất định sẽ không dây dưa. Chúng ta đều không dây dưa lẫn nhau. Lúc ở chung với nhau, thì hãy ở bên nhau thật vui vẻ chấm phẩy. Lúc tách ra, cả hai đừng dây dưa với nhau nữa. Có lẽ mối quan hệ của bọn họ có bắt đầu thì rồi cũng phải kết thúc. Nhưng mà, lúc này, nhìn nụ cười như vậy của cô, nghe lời nói dứt khoát như vậy của cô, Hoắc Cảnh Thành lại cảm thấy vô cùng chói mắt, vô cùng chói tai. Ngực chợt cảm thấy nhói đau. Giống như là bị một tảng đá lớn đè xuống, khiến anh ngay cả hít thở cũng khó khăn. Anh giữ lấy ớt cô, một lần nữa đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu. Anh biết, có lẽ với anh cô cũng không chỉ là một thói quen, mà như một loại thuốc phiện, khiến anh nghiện không cách nào dứt ra được. Còn chưa bắt đầu, cũng đã khó buông bỏ được. Nửa giờ sau, đồ ăn bên ngoài được đưa tới. Hoắc Cảnh Thành tự mình đi xuống lấy. Cảnh Phạm ngồi một mình ở trên ghế salon, đến khi bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng làm việc, nụ cười trên mặt cô cũng dần vụt tắt. Mình rõ ràng là một diễn viên cơ mà, không nói đến giả bộ, mà sao, để giữ được một nụ cười tươi lại gian khổ như vậy, nó gần như đã hao mòn hết tất cả sức lực của cô rồi. Cô giật giật người, vô lực nằm xuống ở trên ghế salon, đôi mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà ngẩn người. Trong đầu trống rỗng. Đến khi tiếng bước chân của người đàn ông kia vang lên lần nữa, cô mới ngồi dậy lần nữa, khóe môi lại không tình nguyện nở nụ cười. Cô nghĩ cô nhất định sẽ làm rất khá dáng vẻ bình tĩnh khi chia tay.